Tối cường triệu hoán sư, chương 60, góc truyện audio.com. Thời gian một tháng đảo mắt đã qua, Trang Dịch đã triệt để quen với cuộc sống trong học viện Baden, chỉ cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh chóng. Năm nhất nghênh đón cuộc thi quan trọng nhất của bọn họ, mà chương trình học năm thứ hai cũng gia tăng một hạng chỉ đạo năm nhất như thế nào. Lần đầu tiên mọi người làm học trưởng học tỷ, hơn nữa nhịn một năm, rốt cuộc có cơ hội khoe khoang kinh nghiệm, toàn bộ năm thứ hai đều ở trong trạng thái phấn khởi. Bởi vì Trang Dịch không làm đứng đầu năm thứ hai, xung đột giữa hắn cùng Thượng Thanh Vân không tăng lên, Thượng Quan Tịnh cũng không giúp Trang Dịch xin đổi đội, chỉ đạo học viên mới năm nhất lần này, Trang Dịch Thượng Thanh Vân, Vệ Cẩn như trước dùng tiểu đội số 1 niên cấp xuất hiện. Từ sau khi Lăng Hồng làm đứng đầu năm, Thượng Thanh Vân triệt để rảnh rỗi, tất cả mọi người đều bận rộn chú ý hành vi của Lăng Hồng, ban đầu còn có rất nhiều người dùng Thượng Thanh Vân so sánh với Lăng Hồng, nhưng theo Lăng Hồng xử lý từng chuyện đâu vào đấy, không thể nói xuất sắc nhưng lại không để cho người tìm ra khuyết điểm, dần dần mọi người cũng chẳng muốn so sánh bọn họ, từ từ Thượng Thanh Vân nhạt dần khỏi đề tài thảo luận của mọi người, càng ngày càng điệu thấp. Trong tân sinh năm nay, bởi vì chiến hồn sư ít hơn những năm qua, phụ hồn sư lại nhiều hơn lúc trước một chút, bởi vậy nhân số ba hệ vô cùng cân đối. Đám đệ tử năm hai Trang Dịch đến trung tâm kiểm trắc hồn sư sớm hơn đệ tử năm nhất một chút, mọi người vừa chờ năm nhất đến, vừa thấp giọng thảo luận trong học viên mới năm nay có ai tương đối xuất sắc. So với năm trước, đại khái bởi vì thiên tài đều tập trung ở lần trước, chiêu sinh năm nhất năm nay không bùng nổ bất cứ cái gì đáng lưu ý, hết sức bình thản. Không có biến thái chưa nhập học cũng đã là cấp 3 như Thượng Thanh Vân, cũng không có thiên tài giá trị tinh thần lực siêu cao trăm năm khó gặp như Trang Dịch cùng năm trước năm nhất so với, đại khái bởi vì thiên tài đều tập trung tại lần trước năm nay thậm chí ngay cả hồn sư xuất thân thế gia cũng không có, đứng đầu năm nhất năm nay là một nam chiến hồn sư tự nhiên không so được với Thượng Thanh Vân, nhưng cũng xem là tốt. Nói đến năm nhất năm nay, duy nhất đáng nói một chút, không có gì khác ngoài mỹ nữ như mây, ba hệ có tất cả ba vị mỹ nữ chấn trận, hơn nữa dung mạo mỗi người một vẻ, trong đó được lòng người nhất chính là nữ sinh tên Đàm Linh trong lớp ngự hồn sư, nghe nói cực kỳ khiến người yêu tiếc, vừa nhìn liền có thể kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân, hơn nữa nàng không chỉ có lớn lên đẹp mắt thực lực cũng không tệ, cuộc thi năm nhất lần này, Đàm Linh chính là đệ nhất danh lớp ngự hồn sư. Vệ Cẩn là đệ nhất danh lớp ngự hồn sư năm thứ hai, cho nên nếu không có gì bất ngờ tất phải chỉ đạo một versus một cùng Đàm Linh, một vài người giao hảo vê sơ Vệ Cẩn, giờ phút này nhịn không được lại gần, cười hắc hắc nói với Vệ Cẩn. Anh em, lát nữa nhìn thấy mỹ nữ cần phải hạ thủ lưu tình, tốt nhất lấy được một chút phương thức liên lạc cùng nhau tạo phúc quần chúng a. Cũng không biết nàng có phải phòng ngự bên ngoài cơ thể hay không, nếu không phải mà nói hắc hắc Vệ Cẩn ngươi cũng không thể ăn đậu hù con gái nhà người ta. Thật sự muốn ăn mà nói, như vậy liền gọi ta đi ta sẽ bất đắc dĩ đáp ứng. Vệ Cẩn nhìn bầy sắc lang vòng quanh hắn này, cười mắng. Không phải là một nữ hồn sư năm, góc truyện audio.com, nhất sao, xem đức hạnh của đám các ngươi, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nữ nhân hay sao, có dễ nhìn như vậy sao? Kỳ thực chúng ta cũng chưa từng thấy nàng trông như thế nào. Một ngự hồn sư tiếc hận mà nói, nhưng là một vị học trưởng, có kỳ vọng với tiểu học muội, đó không phải đương nhiên sao? Tất cả học đệ đều dùng để ngược, tất cả học muội đều dùng để hào hào thương yêu, đặc biệt là các học muội mảnh mai. Trang Dịch ở một bên nhìn bọn họ đùa giỡn, thấy Vệ Cẩn đứng ở bên cạnh bị buồn nôn vẻ mặt ác hàn, không khỏi cảm thấy thú vị, với những học sinh năm nhất mới kia cũng không tự chủ có chút chờ mong. Hơn 10 phút sau, đệ tử năm nhất do lão sư dẫn dắt rốt cuộc đã đến. Giống như năm trước, lão sư đứng trên giảng đài tuyên bố việc cần phải làm kế tiếp, sau đó đám năm nhất đi đến trước mặt năm hai tương ứng với mình, chào hỏi lẫn nhau. Đứng đối diện Thượng Thanh Vân chính là đứng đầu năm nhất năm nay, vóc dáng không cao, ánh mắt nho nhỏ, đứng đối diện Trang Dịch là một tiểu mũm mĩm, ánh mắt cũng đồng dạng nho nhỏ, dưới sự phụ trợ của hai vị hồn sư này, cho dù giới tính không giống nhau, nữ hồn sư đứng ở chính giữa kia trên dung mạo có vẻ đặc biệt xuất chúng. Trong ngự hồn sư cùng chiến hồn sư, phần lớn là nam hồn sư, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện vài vị nữ tính, đặc biệt còn là đứng đầu lớp, tác phong cũng tương đối cường thế, như đám Lục Duẫn Vi, Trịnh Mi, nhưng mà nữ hồn sư xuất hiện trước mặt nhóm Trang Dịch hôm nay này, lại đặc biệt kiêu nhược. Trang Dịch nhìn nàng tóc dài xõa vai, quần áo đơn bạc, thân hình gầy yếu, một đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía Vệ Cẩn, thấy trên mặt Vệ Cẩn không có chút biểu tình nào, liền có chút khổ sở cúi đầu xuống, Đàm Linh này, xác thực toàn thân đều tản ra một luồng khí chất khiến người yêu tiếc. Trang Dịch không khỏi may mắn trong lòng, hoàn hảo không phải hắn chống lại một nữ nhân như vậy, còn chưa bắt đầu chiến đấu đã một bộ dạng bị khi dễ, như vậy nếu thật sự bắt đầu chỉ đạo, sợ là ngay cả một câu nói nặng lời cũng không dám nói với nàng a. thu hồi lại ánh mắt nhìn tiểu mũ mĩm đứng trước mặt hắn này, ân, béo tốt, thô ráp, rắn chắc, mặc dù Trang Dịch không có ý định ra vẻ năm hai phách lối, nhưng mà đối tượng chỉ đạo là một chàng trai thô ráp như vậy mới dám buông tay buông chân. Lần đầu gặp mặt giữa năm nhất cùng năm hai, chuyện chính đầu tiên là giới thiệu lẫn nhau với đối phương, thực lực của Trang Dịch bây giờ là cấp 3 hạ cấp, lấy cấp bậc của hắn, so với phụ hồn sư trong một số tiểu đội năm thứ hai là có hơi thấp, Hoàng Kiệt cùng Long Hồng đuổi theo phía sau hắn còn có cấp bậc cao hơn hắn, nhưng mà tiểu mũ mĩm đối diện ngược lại không ghét bỏ, vui tươi hớn hở mà nói. Xin chào học trưởng, ta là Tiền Lượng đến từ năm nhất phụ hồn sư cấp 2 hệ chữa trị. Nhìn bộ dạng này của Tiền Lượng, hình như còn rất dễ ở chung, Trang Dịch nhất thời thở dài một hơi, thấy thời gian không sai biệt lắm, rất nhanh bắt đầu thảo luận vấn đề tương quan đến phụ hồn sư với Tiền Lượng. Trang Dịch được xưng là người nối nghiệp của Ma Miệng Hạ Viễn, từ khi mới gia nhập học viện, trong một khối dự trữ tri thức vẫn không ai sánh bằng, Tiền Lượng thoạt nhìn là một nam sinh vô cùng hoạt bát, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ thiên mã hành không, ngay từ đầu còn câu nệ hỏi Trang Dịch một số vấn đề theo khuôn phép cũ, nhưng thấy bộ. gocchuyenaudio.com, dạng Trang Dịch giống như không cái gì không biết, chậm rãi cũng dần buông tay buông chân, bắt đầu nói ra tất cả những vấn đề lúc trước hắn rất tò mò, Trang Dịch cũng kiên nhẫn đáp lại từng cái, có một số không xác định, liền cùng Tiền Lượng suy đoán, tranh luận, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Hai giờ rất nhanh liền qua đi, thấy tất cả mọi người chậm rãi dừng lại thảo luận, Trang Dịch cũng cùng Tiền Lượng ngừng chủ đề. Trang Dịch tranh thủ nhìn thoáng qua Vệ Cẩn ở bên cạnh, kết quả liền nhìn thấy Vệ Cẩn đang vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn về phía trước mà Đàm Linh đứng ở trước mặt hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn co lại thành một đoàn, cúi đầu trên mặt hiện ra màu hồng quẫn bách, thoạt nhìn hai người ở chung cũng không phải vô cùng vui vẻ, nhìn bộ dạng tội nghiệp kia của Đàm Linh, Trang Dịch lại quay đầu nhìn nụ cười cởi mở trên mặt Tiền Lượng, trong lòng lặng yên chia buồn cùng Vệ Cẩn. Được rồi, các học sinh, một giờ còn lại là thời gian chỉ đạo thực chiến, bên cạnh là sân huấn luyện trống, toàn thể học sinh xếp hàng ngay ngắn đi qua, nhớ kỹ không được loạn đội ngũ. Đúng lúc này, lão sư năm nhất đứng ra nói. Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng đi đến phòng diễn luyện bên cạnh, hạng mục đầu tiên là đoàn chiến, là năm thứ hai đã rèn luyện từ rừng rậm ma thú trở về, áp chế những năm nhất này quả thực dễ dàng, nhưng mà vì có thể tạo ra tác dụng chỉ đạo, nhóm Trang Dịch nhẫn nại chậm rãi chiến đấu thẳng đến khi ba người đối diện tiêu hao hơn phân nửa hồn lực, lúc đó mới dừng lại. Sau đó, căn cứ những chỗ chưa đầy đủ của năm thứ nhất, năm thứ hai bắt đầu đưa ra ý kiến cùng đề nghị. Trang Dịch nhìn Thượng Thanh Vân câu thông cùng chiến hồn sư năm nhất, Tiền Lượng cùng Đàm Linh đều đang khôi phục hồn lực, Trang Dịch đi bên người Vệ Cẩn vỗ vỗ vai hắn. Cảm giác hợp tác với mỹ nữ như thế nào? Mẹ nó phiền chết, nữ nhân này thật là đệ nhất danh ngự hồn sư năm nay. Không có trộn lẫn hơi nước thật sao? Ngự hồn sư năm nhất nếu đều là trình độ này, đời sau học viện Ba Đần không có hy vọng. Trang Dịch quen biết Vệ Cẩn lâu như vậy, lần đầu tiên nghe hắn nói tục, có thể thấy được hắn sắp bị Đàm Linh này làm cho phát điên, nghĩ đến biểu hiện trong đoàn chiến của Đàm Linh vừa rồi, so với Vệ Cẩn năm trước kém xa lơ xa lắc, Trang Dịch nói. Có lẽ nàng thủ đoạn đặc thù gì, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể biểu hiện ra, cho nên lấy được đệ nhất cuộc thi. Người cứ căn cứ thực lực hiện tại của nàng biểu hiện ra tiến hành chỉ đạo là được rồi, nhịn một chút a. Vệ Cẩn hít sâu mấy hơi, thấy đã đến giờ chỉ đạo cá nhân một versus một, vẻ mặt liều chết đi đến chỗ Đàm Linh. Trang Dịch cũng quay người đi về phía Tiền Lượng, bắt đầu tiến hành chỉ đạo thực chiến cá nhân cho hắn. Tiên thiên tinh thần lực của Tiền Lượng không tệ, hơn nữa tu luyện khắc khổ trụ cột cực kỳ vững chắc, Trang Dịch đối chiến qua với hắn, kết hợp biểu hiện đoàn chiến lúc trước tổng kết ra một vài thiếu sót của Tiền Lượng hiện tại, hơn nữa nhằm vào ưu điểm của hắn, làm ra một kế hoạch cơ bản đối với phương hướng học tập kế tiếp của hắn. Hai mắt Tiền Lượng tỏa sáng nhìn Trang Dịch, mỗi một câu nói của Trang Dịch Tiền Lượng liền cuồng gật đầu, Trang Dịch nhìn bộ dáng hắn kiểu này, sinh lòng ưa thích khi nói chuyện cùng hắn, trên mặt Trang Dịch thủy chung treo nụ cười nhẹ nhàng. Tiền Lượng từ lúc mới bắt đầu dè dặt, gocchuyenaudio.com, đối mặt với Trang Dịch qua mấy giờ ngắn ngủi, đã coi Trang Dịch như học trưởng chi âm chi tâm, thấy Trang Dịch đã đưa ra ý kiến xong, mà thời gian chỉ đạo cũng sắp chấm dứt, hắn nhịn không được nói. Trang học trưởng, lúc trước ta nghe mọi người nói, năm hai chỉ đạo năm nhất hàng năm đều vô cùng nghiêm khắc, cấp cao trong học viện đối với cấp thấp thái độ tồi tệ đã là lệ cũ, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay bị ngươi mắng cầu huyết lâm đầu, kết quả không ngờ thân, ngươi chính là chi âm của ta a. Có thể gặp được ngươi, ta thật là quá hạnh phúc học trưởng, về sau chúng ta còn có thể liên lạc thường xuyên sao? Trang Dịch nhìn tiểu mũ mĩm kích động nhịn không được khẽ nở nụ cười. Đương nhiên là có thể, nghĩ Trang Dịch lại nói. Kỳ thực tất cả mọi người hiểu lầm, năm trước khi ta cũng là năm nhất cũng đối đãi với đồng học cấp cao như vậy, nhưng là, sau khi sinh sống trong trường này một năm, ngươi nhất định sẽ thay đổi cái nhìn về những học trường cấp cao vô cùng kiêu ngạo kia. Có những người nói năng chua ngoa lại tâm đậu hũ, mặc dù bình thường nói chuyện vô cùng chanh chua, nhưng khi chính thức đến thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định sẽ cảm tạ vì hắn nghiêm khắc với ngươi. Chúng ta đều là hồn sư, tương lai nhất định có thời điểm trải qua nguy hiểm, nếu hiện tại người dạy bảo ngươi đối với ngươi cũng tạm được, đó mới thật sự là hại ngươi. Đúng là không nhất định phải dùng loại thái độ đáng sợ này a. Tiền Lượng nói, giống như ngươi vậy, hảo hảo ở cùng một chỗ với ta không phải tốt sao, không cần ngữ khí khinh miệt kia nói chuyện với ta, nội dung ngươi nói ta đồng dạng cũng nghe lọt. Cái này có lẽ cũng có liên quan đến thói quen dạy bảo cá nhân, ta càng ưa thích phương thức giao lưu lẫn nhau với ngươi như thế này, nếu ép buộc ta làm mặt hung dữ giễu cợt ngươi, có lẽ hiệu quả sẽ không quá tốt. Về phần tại sao đại đa số người đều có thể như vậy, Trang Dịch nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi. Các lão sư học viện Ba Đần như thế nào? Tiền Lượng sững sờ, không rõ vì sao đề tài lại đột nhiên nhảy tới trên người các lão sư. Rất tốt, từng vị lão sư đều vô cùng tận chức tận trách quan tâm chúng ta, bọn họ đều vô cùng cường đại, có kiên nhẫn, ta cực kỳ thích bọn họ. Trang Dịch nhìn mắt nhỏ sáng lóng lánh của Tiền Lượng, biết rõ hắn chân tâm thích các lão sư, khẽ cười nói. Không có một lão sư nào lại đáng ghét giống đám đệ tử cấp cao kia, đúng không? Ách đúng, như thế được rồi, chỉ có đệ tử cấp cao mới có thể dùng phương pháp khác thường này tiến hành chỉ đạo với đệ tử cấp thấp, mặc dù phương thức rất tàn nhẫn, nhưng lại dễ dàng khiến người khác sâu ấn tượng, hiệu quả chỉ đạo loại này hẳn là không tệ, bằng không học viện không có khả năng luôn luôn yên lặng thừa nhận. Trang Dịch cười nói, hơn nữa, đối với đệ tử cấp cao mà nói cũng là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu, năm đó ta là đối tượng bị phun, hôm nay rốt cuộc đến lượt A phun người, ta phải dùng tất cả tri thức tất cả thực lực bày ra phong thái của cấp cao ta, khiến tiểu đệ năm nhất khuất phục. Tiền Lượng nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được quay đầu nhìn về vài đệ tử năm thứ hai đang giơ cằm, vẻ mặt kiêu ngạo bốn phía kia. Qua Trang Dịch tẩy não, Tiền Lượng lập tức cảm thấy bọn họ một chút cũng không đáng sợ, ngược lại có chút ấu trĩ. Các học trường học tỷ năm hai thích biểu hiện à, các ngươi. Gocchuyenaudio.com, không thành thục thêm một chút nữa được sao? Đúng lúc này, Tiền Lượng phát hiện có không ít ánh mắt đều ngưng tụ tại một hướng, Tiền Lượng thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, sau khi thấy Vệ Cần cùng Đàm Linh, Tiền Lượng lập tức đụng Trang Dịch. Học trưởng, ngươi xem, Trang Dịch lập tức quay đầu, liếc mắt đã thấy Vệ Cần mặt đen xì, còn có Đàm Linh cúi đầu, co rúm thân thể đang phát run, hai tay che ngực trên lông mi thật dài còn treo nước mắt. Học trưởng, đồng học ngự hồn sư này của ngươi không phải thuộc loại đối xử nghiêm khắc với cấp thấp đấy chứ, Tiền Lượng kề sát vào Trang Dịch thấp giọng nói. Không phải, Trang Dịch cau mày, nhân duyên của Vệ Cần ở năm thứ hai cực kỳ tốt, hắn là một quý tộc yêu nhã, tuyệt đối sẽ không làm ra việc khi dễ nữ sĩ. Thấy bốn phía đã có không ít người chú ý tới Vệ Cần cùng Đàm Linh dị thường, Trang Dịch lập tức có một loại dự cảm không ổn, năm thứ hai khi dễ năm nhất cũng không là gì, nhưng nếu khi dễ người quá đáng, lại dễ khiến năm nhất bắn ngược. Mặt khác, Vệ Cần là một nam hồn sư cấp cao, Đàm Linh lại một bộ dạng bị Vệ Cần khi dễ như vậy, nếu truyền ra ngoài, tóm lại là không dễ nghe. Trang Dịch lập tức đi lên trước cùng Vệ Cần liếc nhau, Trang Dịch nhìn về phía Đàm Linh. Đàm Linh, làm sao vậy, đã phát sinh chuyện gì sao? Đàm Linh ngẩng đầu sợ hãi nhìn Trang Dịch một cái. Không có gì, vì sao ngươi khóc, Vệ Cần khi dễ ngươi sao? Trang Dịch nói xong quay đầu nhìn về phía Vệ Cần, chuyện gì xảy ra, tiểu học muội đáng yêu như vậy cũng bị ngươi làm khóc. Gân xanh trên trán Vệ Cần nhảy lên, nàng là ngự hồn sư thể tu, ta muốn kiểm tra lực phòng ngự của nàng một chút cho nên thử công kích nàng, kết quả nàng lại tránh né, hơn nữa còn nhảy đến bên cạnh ta kéo nàng một cái. Sau đó thì sao? Sau đó nàng liền khóc, Vệ Cần nghiến răng nghiến lợi nói. Trang Dịch, nói hưu nói vượn, rõ ràng là ngươi thừa cơ sỗ sàng, mới làm hại Đàm Linh khóc. Đúng lúc này, một nam sinh năm nhất cách đó không xa đứng dậy, chỉ vào Vệ Cần nói. Thanh âm này cắm vào quá đột ngột, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nam sinh kia, đại khái nam sinh kia bị nhiều người nhìn như vậy, mặt lập tức xung huyết đến đỏ bừng, thấy Đàm Linh cũng nhìn về phía hắn, nam sinh thoáng cái tràn đầy dũng khí lớn lao chỉ vào Vệ Cần tiếp tục nói. Ngươi ỷ vào thân phận học trưởng năm thứ hai khi dễ học muội, ngươi tính là nam nhân gì? Đồng học ngươi đừng như vậy, Vệ học trưởng là người vô cùng tốt, hắn không có khi dễ ta, là bản thân ta ngốc. Nước mắt Đàm Linh lập tức chảy xuống theo gương mặt, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, nàng lo lắng nhìn nam sinh này, vừa nhìn về phía Vệ Cần, vội vàng nói. Vị đồng học này, dưới tình huống không có đầy đủ chứng cớ mà tùy ý vu hãm hồn sư khác, lã đã bị xử phạt, xin ngươi nói cẩn thận. Trang Dịch nhìn Đàm Linh cùng nam sinh kia chân thành nói. Lăng Hồng cách đó không xa thấy thế, cũng đã đi tới, bởi vì hắn cách khá xa, hơn nữa lúc nãy đang chuyên tâm thảo luận cùng năm nhất, bởi vậy cũng không biết tiền căn hậu quả, dẫn đến không thể xử lý chuyện này kịp thời, hắn vội vàng hỏi thăm người bên cạnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi Lăng Hồng đang tìm hiểu tình huống, đúng lúc này, vài hồn sư năm nhất là người ủng hộ Đàm Linh thấy nam sinh kia được Đàm Linh đối xử khác biệt cũng nhao nhao đứng dậy, nói với Trang Dịch. Học, góc chuyện audio.com. Trưởng, ngươi đây là đang dọa chúng ta sợ sao? Năm thứ hai khi dễ năm nhất đã sớm là lệ cũ, đệ tử cấp cao học viện Baden cao ngạo cũng không phải việc ngày một ngày hai, các ngươi ỷ vào tuổi lớn hơn chúng ta, thực lực mạnh hơn chúng ta mà khi dễ chúng ta, loại chuyện này gặp còn ít sao? Buồn nôn nhất chính là, một người nam nhân vậy mà không biết xấu hổ khi dễ một nữ sinh nhu nhược. Trang Dịch đang cau mày nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc sau khi phát hiện Trang Ân đứng bên cạnh nhất thời sửng sốt. Mà Trang Ân đang bảo vệ Đàm Linh, kết quả Trang Dịch vừa ngẩng đầu, hắn cũng không khéo đối mặt với Trang Dịch, hai người đều là khẽ giật mình, trong đầu Trang Ân thoáng chốc nhớ tới việc không thoải mái trong lần cuối cùng gặp mặt Trang Dịch một năm trước, biểu tình trên mặt lập tức bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đồng thời, Vệ Cần nhìn đám năm nhất kiêu ngạo này, tâm tình vốn đã cực kém, lập tức có xu thế bùng nổ, Trang Dịch cảm thấy hồn lực quanh thân Vệ Cần không ổn định, lập tức không đối mặt Trang Ân nữa, vội lặng lẽ kéo tay áo Vệ Cần. Tỉnh táo trước tiên nói rõ ràng tiền căn hậu quả. Chính là giống như ta vừa nói với ngươi, làm gì có cái tiền căn hậu quả gì? Lời Vệ Cần còn chưa dứt, Đàm Linh đang vội vàng khuyên đồng học đừng xông lên, bởi vì quá mức kích động, nhịn không được vươn tay ngăn mọi người lại, hai tay nàng vốn luôn luôn đang che ngực, kết quả vừa để xuống như vậy, khối vải bị xé rách một mảnh trước ngực lập tức mở rộng ra, bộ ngực trắng nõn lập tức hiện ra trước mắt tất cả mọi người, bởi vì vị trí vải bị xé mở là ở chính giữa, bởi vậy khe giữa hai bầu ngực đều có thể thấy được rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị ngực của nàng hấp dẫn đi, Đàm Linh thấy thế, hét lên một tiếng, liền tranh thủ lấy tay về đè lại ngực, thấy mọi người còn đang ngó chừng nhìn nàng, Đàm Linh lập tức tan vỡ ngồi xuống đất khóc lớn lên. Ta mọi người không được nhìn, không được nhìn. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên cổ quái, một vài người vốn đứng sau lưng Vệ Cần, định thay Vệ Cần nói chuyện, trợn mắt há mồm mà nhìn Đàm Linh ngồi dưới đất khóc lớn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà một số hồn sư năm nhất ngưỡng mộ Đàm Linh vốn đã tức giận không chịu nổi, nhìn thấy nữ thần lại bị khi dễ thành như vậy, từng người đều nổi giận đùng đùng, căm tức nhìn Vệ Cần. Thừa dịp cá nhân chiến với Đàm Linh, lại có thể xé vỡ y phục của nàng, đây là đệ nhất danh ngự hồn sư năm thứ hai của học viện Baden. Thân là một vị hồn sư, ngươi lại có thể làm ra việc ác độc như vậy, lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ nữ tính như nhược xinh đẹp, ngươi không xứng làm hồn sư. Đàm Linh ngồi dưới đất nghe những người kia giúp nàng nói chuyện, vừa khóc vừa nói. Mọi người đừng chỉ trích học trưởng, kỳ thực hắn không phải cố ý. Ta thấy hắn chính là cố ý. Trang Ân đã phục hồi tinh thần đi lên trước một bước lớn tiếng nói, hắn nhìn Trang Dịch trong mắt lóe hào quang hưng phấn, giống như phát hiện điểm chí mạng gì của Trang Dịch. Đàm Linh, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy là sẽ không hiểu rõ ý tưởng xấu xa của một vài nam nhân. Liền lấy Trang Dịch này nói đi, khi còn bé hắn bị cha mẹ vứt bỏ không ai muốn, được nhà chúng ta nuôi lớn, người một nhà chúng ta tận tâm tận lực với hắn, nuôi dưỡng hắn thành người, kết quả đâu, sau khi hắn góc chuyện audio.com, trở thành hồn sư, lập tức ném công ơn nuôi dưỡng của nhà chúng ta ra sau đầu, sau khi tiến vào học viện Baden, nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta. Mấy tháng sau, khi ta cùng phụ thân nhìn thấy hắn ở trên đường, phụ thân ta là người tâm mềm, dù sao nuôi hắn vài chục năm, mấy tháng không gặp, muốn Trang Dịch trở về nhà ăn một bữa cơm, kết quả Trang Dịch không chỉ nói những lời lẽ độc ác với ta và phụ thân, còn lợi dụng thân phận hồn sư của hắn, làm thương tổn ta cùng ta phụ thân, một kẻ phẩm hạnh bại hoại như vậy, bằng hữu hắn kết giao lại là cái gì tốt? Những lời này của Trang Ân nhất thời làm người xung quanh xôn xao, người năm thứ hai bởi vì đều đã hiểu biết Trang Dịch hơn nữa đã sớm biết Trang Dịch xuất thân không đơn giản, cho nên sẽ không tin tưởng lời Trang Ân nói, ngược lại bội phục dũng khí của Trang Ân, cũng dám nhục mạ Vệ Cần cùng Trang Dịch như vậy, phải biết bất kỳ một trong hai tên này, tên nào cũng không phải đơn giản có thể đắc tội a. Mà đại bộ phận năm nhất xuất thân bình thường dẫn đến tin tức mất linh thông, người ngưỡng mộ Đàm Linh, lập tức một cái liền tin. Dù sao ấn tượng ban đầu của bọn họ Vệ Cần Cần là hạng người gian tà, mà giữa Trang Dịch cùng Trang Ân, bọn họ đương nhiên tin tưởng Trang Ân quen thuộc tiện đường cũng đã đánh Trang Dịch là bằng hữu của Vệ Cần vào loại người hạ lưu xấu xa, vong ân phụ nghĩa, chỉ có điều những người này cũng không phải là ngốc, cái chuyện Vệ Cần tục tiễu Đàm Linh kia là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng quá khứ của Trang Dịch chỉ bằng lý lẽ của một bên Trang Ân còn xa xa không đủ, hơn nữa bọn họ ủng hộ chính là Đàm Linh, đối tượng công kích chủ yếu là Vệ Cần, không có nhiều liên quan đến Trang Dịch, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lại không người có ai nói chuyện. Cách chương.